Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, Lạc Phàm chi nộ. Tần Nguyên Thọ lộ ra vẻ kinh ngạc, các ngươi là Lưu Ly bằng hữu, Lạc Phàm, đúng thế, tình cảm đều là người một nhà a. Tần Nguyên Thọ cười lên ha hả, vội vàng nói, ba vị mời vào bên trong. Người tới, dâng trà, tiến vào đại điện về sau. Lạc Phàm lần nữa lên tiếng. Tần Tông Chủ, Lưu Ly bây giờ tại đây. Tần Nguyên Thọ nói, Lưu Ly hiện tại ngay tại mật thất bế quan. Các ngươi nếu là muốn gặp nàng, ta có thể mang các ngươi đi qua. Trước dẫn chúng ta qua đi thăm nàng một chút đi. Lạc Phàm đâu còn có thời gian dội uống trà. Dù sao, trong lòng hắn cực kỳ thật xin lỗi chính là Lưu Ly. Lưu Ly cũng là vì nàng mà chết. Nghĩ đến lập tức liền muốn nhìn thấy nàng. Trong lòng của hắn vẫn là đặc biệt kích động. Ba vị xin mời đi theo ta. Tần Nguyên Thọ nói hướng về mật thất đi tới. Vừa đi vừa nói. Lưu Ly thế nhưng là ta Tần mỗ người cực kỳ đệ tử đắc ý. Mặc dù nàng đến ta Kiếm Linh Sơn mới thời gian 10 năm. Nhưng bây giờ đã trở thành Kiếm Linh Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong cực kỳ có hy vọng bước vào hỗn nguyên cảnh cao thủ, cho nàng đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể bước vào thanh nguyên cảnh. Lúc nói chuyện công phu, Tần Nguyên Thọ mang theo Lạc Phàm đi vào một cái sơn động. Dọc theo sơn động tiến vào ngọn núi bên trong, xuất hiện một cái cửa đá. Sau đó Tần Nguyên Thọ đè xuống trên tường cơ quan. Cửa đá chậm rãi mở ra, bên trong là một cái không gian thật lớn, lóe lên màu vàng ấm quang mang, Lưu Ly liền tại bên trong. Các ngươi đi vào đi, ta liền không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. Bên trong có cơ quan, ra lúc trực tiếp đè xuống cơ quan là được rồi. Tần Nguyên Thọ cười nói một câu, Lạc Phàm khách khí nói một câu, làm phiền, nói tiến vào trong cửa đá. Thiên Tòa cùng Tề Việt cũng tiến vào bên trong. Sau đó cửa đá chậm rãi khép kín. Lão đại, không thích hợp a, ta vì cái gì không có cảm nhận được Lưu Ly khí tức. Thiên Tòa biểu lộ bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Lạc Phàm nhìn bốn phía. Trong sơn động không có một ai. Nào có Lưu Ly bóng dáng a. Không tốt, chúng ta trúng kế. Lạc Phàm kinh hô một tiếng. Mặc dù không biết Tần Nguyên Thọ tại sao lại lừa gạt bọn hắn. Đây là, bọn hắn thật đã trúng kế. Lão đại, nói cho ngươi một cái tin xấu. Nơi này cũng không có nút bấm. Tề Việt mở miệng, ha ha ha, một trận yếu ớt tiếng cười tại sau cửa đá vang lên. Chính là Tần Nguyên Thọ thanh âm. Đừng vọng tưởng rời đi cái sơn động này. Cái sơn động này chỉ có thể ở bên ngoài mở ra. Bên trong căn bản cũng không có cái gọi là cơ quan. Lạc Phàm khẽ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận. Tần Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Lưu Ly đến cùng ở đâu? Ngươi làm sao đem chúng ta vây ở trong cái sơn động này? Tần Nguyên Thọ tiếng cười chậm rãi biến mất. Làm sao đem các ngươi khốn? A. Các ngươi chẳng lẽ không biết đầu của các ngươi giá trị bao nhiêu tiền không? Thiên Tòa lớn tiếng chất vấn. Ngươi muốn giết chúng ta? Đi luyện đan công hội lĩnh thưởng sao? Đây là rất rõ ràng sự tình. Không phải sao? Tần Nguyên Thọ tiếng cười lại vang lên. Các ngươi cho là ta để giang âm xuống núi. Thật là nghĩ tiếp các ngươi đến Kiếm Linh Sơn. Không nên nghĩ đương nhiên. Ta là muốn đem các ngươi tiếp đến, sau đó nghĩ biện pháp giết chết. Dù sao, các ngươi giá trị một mai ngũ phẩm đan dược a. Có thể ta vạn vạn không nghĩ tới, các ngươi vậy mà nhận biết Lưu Ly, vậy mà như thế đơn giản liền đem các ngươi khốn. Thật không nghĩ tới, các ngươi loại này trí thông minh làm sao lại sống đến hôm nay. Nói cho ta, Lưu Ly ở đâu? Lạc Phàm một quyền đánh phía cửa đá. Làm gì cửa đá quá mức nặng nề. Hắn có được hỗn nguyên cảnh bát tầng tu vi. Đều không có dung chuyển hắn. bị ta bán. Tần Nguyên Thọ nói, Thiên Đô Phủ, Chi Phủ Nhi Tử nhìn chúng nàng, nguyện ý hoa 3000 mai dương nguyên thạch cưới nàng. Ta suy nghĩ nàng như thế đáng tiền, không bán đứng nàng đây chẳng phải là quá đáng tiếc rồi. Dù sao, ta không thích loại kia cao lãnh nữ nhân, không dễ chơi, thế là, liền bán cho hắn, hiện tại cũng đã viên phòng đi. Nói đến đây lại cười lên ha hà, con mẹ nó ngươi quả thực chính là cầm thú, không bằng heo chó. Lạc Phàm thật giận, hắn căn bản liền không nghĩ tới Tần Nguyên Thọ cái này Kiếm Linh Sơn tông chủ. Vì Dương Nguyên Thạch, vậy mà bán đi hắn đồ đệ. Đây là Lạc Phàm đi vào thế giới này, lần thứ nhất nhìn thấy nhân tính xấu xí. Vô luận là luyện đan công hội Lâm Cảnh, vẫn là Giang Âm, mặc dù hai người này đều muốn giết hắn, lại là bởi vì lợi ích giết người. Không gì đáng trách, đây là bởi vì lợi ích, bán Lưu Ly tín nhiệm với hắn, mà đem Lưu Ly bán cho người khác. Giờ phút này, giết người giết dính Lạc Phàm đều muốn giết người. Tần Nguyên Thọ cười nói, chậm rãi chờ chết đi, chờ các người hô hấp xong trong cái sơn động này không khí, các người liền sẽ ngạt thở mà chết. Đến thời điểm, ta liền có thể dẫn theo đầu của các ngươi đi luyện đan công hội lĩnh thưởng. Cho ta mở, Thiên Tòa giận tím mặt, một quyền đánh phía cửa đá. Hắn có thanh nguyên cảnh tam tầng tu vi, một quyền có thể đem cối xay đều đánh nát. Thế nhưng là, rơi vào trên cửa đá, cũng chỉ là để cửa đá phát ra một trận tiếng oanh minh. Thậm chí ngay cả một vết nứt đều không có lưu lại. Thiên Tòa không cam tâm, lão đại, mượn ngươi đan lô dùng một lát. Lạc Phàm trực tiếp lấy ra Phong Dư cái này thất phẩm đan lô. Sau đó cùng Tề Việt lui về phía sau, cho ta mở. Thiên Tòa bộc phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ, nguyên lực trong cơ thể tất cả đều hội tụ ở cánh tay phải. Hắn nắm lấy đan lô, hung hăng đánh tới hướng cửa đá. Giống như sấm sét tiếng va đập để Lạc Phàm cùng Tề Việt đều che lỗ tai. Cho dù là bọn họ đều có hỗn nguyên cảnh thực lực, cũng có loại màng nhĩ nhói nhói cảm giác. Dù sao, bọn hắn vị trí không gian là phong bế, một chút xíu thanh âm đều có thể trở nên 10 phần vang rồi. Chớ nói chi là Thiên Tòa tay cầm đan lô trùng điệp đánh phía đạo thạch môn kia. Lực lượng không tệ lắm. Bên ngoài cửa đá truyền đến Tần Nguyên Thọ thanh âm. Bất quá, các người cũng đừng si tâm vọng tưởng có thể phá vỡ cái này phiến cửa đá. Cái này phiến cửa đá tên là Đoạn Long Môn, chính là dùng hiếm thấy huyền vũ nham cắt chém mà thành. Có thể chịu đựng lấy 3 vị thanh nguyên cảnh cường giả một kích. Trừ phi các người đều là thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Nếu không, chỉ có thể ở bên trong chờ chết. Tốt tốt, các ngươi chậm rãi chờ chết đi. Chờ các ngươi sau khi chết, ta sẽ đem tin tức của các ngươi nói cho Lưu Ly. Tần Nguyên Thọ tiếng cười dần dần đi xa. Dừng tay đi. Lạc Phàm nhìn về phía thở hồng hộc Thiên Tòa. Hắn đã nói qua, đạo này Đoạn Long Môn có thể chịu đựng lấy 3 vị thanh nguyên cảnh cường giả một kích chí mạng. Như vậy bằng vào thực lực của ngươi căn bản là không cách nào phá mở. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể chờ chết ở đây à? Thiên Tòa sắc mặt dữ tợn đến cực điểm. Cái không gian này nhìn như rất lớn, thế nhưng là không khí mỏng manh. Chúng ta nói nhiều có thể kiên trì 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, chúng ta liền muốn lạnh à? Tề Việt nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Tử vong không có chút nào đáng sợ, đáng sợ là chết quá oan uổng a. Thiên Tòa than nhẹ một tiếng, lòng người khó dò. Chúng ta coi Tần Nguyên Thọ là thành Lưu Ly sư phụ, lại không phòng bị hắn, nếu không cũng sẽ không bị hắn bị cắn ngược lại một cái vây ở nơi đây. Không phải còn có 3 ngày thời gian sao? Trong 3 ngày đều bước vào thanh nguyên cảnh, sau đó phá vỡ cửa đá, đến thời điểm nhìn Tần Nguyên Thọ như thế nào phách lối. Lạc Phàm trong mắt tản ra kinh thiên sát ý. Tần Nguyên Thọ, hẳn phải chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.